Quan hệ của nàng với Thìn không chấm dứt. Anh ta gào thét chửi bới trong điện thoại như vậy, nhưng khi đối diện với nàng thì lại chỉ có nhớ một việc quen thuộc. Gần đây Thìn có chuyện hợp tác gì đó với Lữ Nhữ Chi nên qua khu chung cư thường xuyên hơn. Tất nhiên anh ta sẽ tiện đường mà vào hỏi thăm cô vợ hờ một chút, hoặc khi nào tiện hơn nữa thì ở lại qua đêm. Nếu bình thường thì việc đó sẽ làm nàng bực mình và chán ngán, nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy khá dễ chịu. Kiểu làm tình thô bạo của Thìn có thể giúp nàng quên cảm giác khao khát ấy trong chốc lát. Lắc mạnh đầu như để xua đi ngọn lửa vừa nhen lên, Vân không nhìn tới chiếc ác ma mà chủ nhân của nó đang ở đâu đó quanh đây. Nàng dắt tình yêu mini ra, nàng không muốn gặp Thanh, và Thanh có lẽ cũng chẳng trông đợi gì nàng. Sau một đêm học từ nàng bài học chăn gối đầu tiên, sau những phút giao lòng trong buổi bình minh, có lẽ Thanh đã hiểu rằng mọi việc nên chấm dứt để tốt cho cả hai người. Về Hà Nội, chàng không liên lạc, Vân cũng im lặng. Nàng tránh vào viết bài trong diễn đàn nhiếp ảnh và tránh tụ tập với câu lạc bộ Best Bar. Thậm chí nàng cũng không đến uống ở quán cà phê vỉa hè quen nữa. Giờ thì nàng nên đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng trời đất ạ, sao cái xe lại nhảy đúng cái chỗ mà nàng muốn tránh đi nhất để ý thần sắc ra? Và nàng lại còn mặc váy và đi đôi xăng đan, cả quai cả gót đều mảnh làm gì không biết. Nhìn xung quanh và ngoắc một thằng bé đánh giày đang lơ vơ gần đó để mượn chiếc dép lê to sụ, nàng tháo xăng đan xỏ dép đạp mạnh. 1, 2, 3, 4. Trước khi nàng nổi cáu và chửi bậy ra miệng thì tình yêu lên tiếng nổ giòn. Nhưng nàng đã mừng hụt, vừa bóc côn vào số là tình yêu lại cầm bặt. Thử lại lần nữa, vẫn không ăn thua. Trời vẫn nắng gay gắt. Thằng bé đánh giày thì bắt đầu sốt ruột đòi lại dép. Còn bà nó. Lần này thì nàng chửi thật. Chữ nó vừa ra khỏi miệng thì Thanh xuất hiện trước mặt. Chàng vẫn mặc nguyên áo khoác, chính chiếc áo mà chàng đã dùng để che cho đám hoa đỗ quyên. Bỗng nhiên Vân có cảm giác như đang ở Sapa trong cái đêm gió lúc ấy. Xe làm sao vậy Vân? Vừa nói chàng vừa cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi. Nổ khó, bóp côn vào số là tắt máy. Vân xem dây côn chưa? Không đứt. Thế thì do bắt côn không cân rồi, đem ra thợ để họ gò lại thôi. Vân gật đầu. Nàng dựa bước sang bên đường. Vân đi đâu thế? Gọi taxi tải. Vân lấy xe tôi mà đi. Hết giờ làm việc tôi đem xe ra chỗ bác Lộc cho. Vân biết ông Lộc là thợ sửa chữa tân trang Vespa nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Xe đến chỗ ông thì chủ hoàn toàn yên tâm. Nhưng thường phải xếp hàng đợi lâu vì ông không có thợ phụ. Nàng lắc đầu quả quyết. Không cần, tôi sửa ở Giang Võ cho nhanh. Chỗ đấy thợ làm ẩu lắm, qua bác Lộc cho yên tâm. Không lo xếp hàng đâu, bác Lộc biết bố tôi. Tôi đã nói là không cần, sao cậu lắm chuyện thế? Vân gắt lên. Thanh chẳng có vẻ gì giận trước phản ứng của nàng. Chàng ngồi lên xe đạp máy, để chân một đoạn cho có đà rồi vào số. Chiếc xe lồng lên như một con ngựa chưa thuần. Chàng đập đập vào yên sau gọi. Vân, lên xe đi. Cậu làm gì thế? Tôi chở Vân ra chỗ bác Lộc luôn, đỡ phải gọi taxi tải. Lên xe đi, nhanh không xếp tôi nhìn thấy. Nghe đến câu ấy, Vân đành phải ngồi lên. Chiếc xe giật cục trực hất nàng xuống. Nàng vội vịn lấy vai Thanh. Chàng hơi ngoái lại. Đi xe không côn hơi sợ một chút, nhưng từ đây ra phố Huế cũng gần thôi. Vân ngồi chắc vào. Thanh cố tập trung vào tay lái và giữ giọng mình bình thản, nhưng hình như chàng không làm nổi. Chàng đã nhìn thấy Vân từ lúc nàng mới bước vào sảnh. Cả văn phòng hầu hết đều là nam giới, xôn xao ồ lên và nhiều người cố nghển lên khỏi cabin để nhìn rõ nàng đi qua. Riêng chàng lặng lẽ chúi đầu vào máy tính. Toàn bộ thời gian ngồi bàn công việc, nàng ở ngay trong tầm mắt. Chàng cố gắng không ngẩng lên, không nhớ đến nàng, như cả tháng nay chàng đã cố. Vậy mà cuối cùng chàng vẫn không cưỡng lại được ý muốn được gần bên nàng, nghe nàng nói và làm mọi việc vì nàng. Chiếc xe quá giật, yên xe lại hẹp. Vân không thể buông tay khỏi bờ vai Thanh. Nàng gồng người ngồi thật thẳng, giữ mình không tựa vào chàng. Trời vẫn nắng như đổ lửa, nhưng một lớp băng giá mỏng manh dai dẳng vẫn đông cứng mọi cử chỉ của hai người. Họ cùng im lặng. Chưa đến 8 giờ sáng, nhưng tất cả mọi người đều đã có mặt ở văn phòng. Mấy chiến dịch tiếp thị lớn nhất dịp nghỉ lễ mà công ty nhận làm đang đến kỳ nước rút cuối cùng. Vân Khệ Nệ ôm một cuộn giấy to và mấy chiếc đĩa CD đi ra đến cửa thì sực nhớ ra điều gì, nàng quay lại hỏi. Vụ ra mắt album mới của ban nhạc Nini cuối cùng quyết định tổ chức ở đâu hả anh Giang? Cửa chính tòa nhà VNRC. Làm việc với bên VNRC về địa điểm ok rồi. Trưởng phòng thư ló đầu ra gọi. Thái Vân, đi ra mẫu về bạn lên đây gặp mình nhé. Vân dạ một tiếng rồi đi qua xưởng in. Thư là sếp trực tiếp của nàng, hơn nàng đúng một năm một tháng. Cô ta giỏi, năng động và thoáng. Nhưng vì thế nên yêu cầu công việc của cô ta cũng rất cao. Mới vào nên Vân càng phải quay như trong chóng để chứng tỏ mình có năng lực. Làm việc với cường độ căng thẳng quả thật rất mệt nhưng cũng rất thích thú. Nó đã đòi hỏi nàng nhiều kiến thức cũng như kỹ năng mà suốt thời gian làm việc ở Hạnh Nhu nàng không động đến. Chẳng hạn như việc thuyết trình trước tập thể và sử dụng các phần mềm vẽ phức tạp. Như hôm qua, khách hàng chỉ đưa mẫu một file ảnh JPEG nặng như đến 3 mê, không thể dùng để in ra khổ lớn được. Nàng đã phải thức đến 2 giờ sáng để vẽ lại hoàn toàn các mẫu áp phích đấy bằng chương trình đồ họa vector rồi ghi ra CD để kịp đưa đi in trong sáng nay. Lưng mỏi nhừ, còn ngón tay bấm chuột thì dại hẳn đi. Nhưng nàng cảm thấy tinh thần thoải mái vì nàng được phát huy tối đa những thứ đã học và khả năng tiềm ẩn của mình. Rời xuống in, nàng trở lên gõ cửa phòng sếp. Thấy nàng, Thư nói ngay. Vụ Nemi ra mắt album chắc anh Giang nói cho Vân nghe rồi. Vân qua chỗ VNRC nghiên cứu địa điểm, làm gấp mẫu sân khấu nhỏ. Logo của nhà tài trợ với hình bìa album mình đã để hết trong USB này rồi. Vân nhận nhiệm vụ rồi xuống lấy xe. Công việc bận và phải đi lại rất nhiều. Dù rất ngại gặp khách hàng, đối tác với bộ dạng cọc cạch váy áo ngất trời nhưng xe tã nát, nàng vẫn không dám đi tình yêu mini. Hôm qua nó dở chứng như vậy, dù đã được sửa ngay, nhưng ai dám chắc nó không phát bệnh nào cơ chứ. Lỡ nó ỉ ra, đúng lúc nàng có hẹn làm việc gấp thì nguy. Phóng con nhẽo già 82 qua tòa cao ốc văn phòng kiêm trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Vân gửi xe lấy mấy anh chụp phần cửa chính của tòa nhà ở nhiều góc độ khác nhau. Nàng cần một hình dung cụ thể để thiết kế một mẫu sân khấu phù hợp với địa điểm và bắt mắt. Mải nhìn vào màn hình của chiếc máy ảnh, nàng vô tình lùi và va phải lưng một người. Anh ta vừa dừng lại để nghe điện thoại. Ấy chết, xin lỗi. Không để ý đến lời xin lỗi của nàng, anh chàng vẫn đang bận bịu với cuộc gọi, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến cú va chạm. Nàng nhìn anh ta và thoáng ngỡ ngỡ. Đợi anh chàng có vết râu quai nón xanh gì do lười cạo ấy, dùng cổ điện thoại và quay sang, nàng nói, xin lỗi, vừa rồi tôi va phải anh. Không sao, anh ta nói cộc lốc. Vân thoáng tự ái, hôm nay nàng ăn mặc và trang điểm khá đẹp. Vậy mà cái thằng cha hầm hầm này lại nhìn nàng như nhìn vào một chỗ không người. Ồ, nàng đã nhớ ra anh ta là ai rồi. Anh có phải là chồng của Hoài Đan không? Đã quay người đi, anh chàng dừng lại, nét mặt giãn ra chút ít. Đúng rồi, có biết vợ tôi à? Em là bạn học, anh có gặp em ở đám cưới rồi. Xin lỗi, tôi không nhớ. Hôm đấy đông người quá. Em là Vân. Có lần em gọi điện đến rủ Dan đi uống nước, nhưng anh bảo là Dan đi du học rồi. Em vẫn gặp Dan trên mạng, nó nhắc anh luôn. À, tôi nhớ rồi. Anh chàng mỉm cười một cách khó khăn và cúi xuống nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ hiệu đắt tiền, trị giá ngang với nửa năm lương của nàng. Xin lỗi Vân, tôi có khách hàng đang đợi. Nói xong, anh ta quay người đi luôn. Hừ, ngay đến một câu xã giao kiểu có khỏe không hay hẹn khi khác nhé, anh cũng không nói nổi. Tại sao con người bạn nàng lại có thể yêu được một cái gã mặt mũi lúc nào cũng như bị đau bụng run mà ăn nói thì nhát gừng thế này nhỉ? Vân nhún vai bỏ qua chuyện đó. Nàng tiếp tục công việc chụp ảnh của mình. Nàng nhìn lên chữ VNAC bằng đồng gắn trên tòa nhà, nghĩ đến vụ phó tổng giám đốc VNAC bỏ 300 triệu mua một bức tranh thiếu nhi bé bằng quyền vở trong buổi truyền hình trực tiếp đêm ca nhạc từ thiện hồi Tết. Khẽ bĩu môi, đàn ông làm trong cái tập đoàn đang nổi này toàn những tên thần kinh có vấn đề. Cái gã lập gì đó thì vừa nhìn một người đàn bà hấp dẫn là nàng bằng cái nhìn của một người ăn chay trường dành cho miếng thịt gà cúm. Lão phó tổng thì ngông cuồng bốc rời, còn một ủy viên hội đồng quản trị thì vô học thua lỗ. Ấy là nàng đang nói tới Tìm, ông chồng hờ của mình. Mới đầu giờ làm việc, nếu mà nàng còn đứng sớ dớ ở đây nữa, có khi sẽ đụng mặt anh ta cũng nên. Tối qua chỉ vì chuyện xe nàng hỏng mà anh ta gào thét như một thằng điên.